Cậu chủ rất cưng chiều em tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau vừa thức dậy, Nguyệt Giao Giao lại nghe tin bà Ái Châu và ông Cố Tiêu đi du lịch đâu đó, nghe nói là phải 5-6 tháng mới về. Nguyệt Giao Giao bỗng rùng mình một cái. Cảm giác ớn lạnh, tưởng tượng ra trong nhà chỉ có mình và hắn. Vậy mà hắn còn đuổi hết người làm về một thời gian, thế là toi cô rồi. Hôm nay hắn hứa sẽ dẫn cô đi ăn sáng và dẫn cô đi chơi, coi như là bù đắp chuyện 8 lần tối qua. Đàn ông thối, alo cậu chủ, hủy hết lịch trình hôm nay. Hôm nay có buổi gặp với Tô Thị. Hủy, đằng hàn mà thả một câu. Đút điện thoại vào túi quần, mỉm cười bước vào phòng Nguyệt Giao Giao. Mèo con hắn gõ cửa phòng tắm, giọng nhẹ nhàng cưng chiều. Cậu chờ em một chút. Cái váy này kéo dây kéo mãi không lên. Y y Nguyệt Giao Giao quả thật đang vật lộn với cái dây kéo khóa sau lưng. Ai ra sao tay mình ngắn thế này chứ? Ra đây tôi giúp em, hắn nhẹ nhàng có lòng muốn giúp đỡ, ai ngờ ở trong từ chối cái dục. Thôi, chờ chút em kéo được mà. Y ngắn, y Nguyệt Giao đa oi là muốn tự sức vận động ấy mà. Nhờ vả giết sẽ bị phụ thuộc mất thôi. Tì gì, chị phụ thuộc mà, thế thôi. Đang hàn mặc một lúc, L Úc lâu sau đó lên tiếng định quay bước đi thì trong phòng tắm lý ra một cái đầu. Tì gì, mà đỏ a a, hu hu, cậu giúp em một chút với, em kéo mãi không lên. Ý Nguyệt Giao Giao giả bộ làm vẻ mặt khổ sở lắm. Ra đây, đằng hàn mặc đứng cách chiếc giường vài bước gọi cô ra. Nguyệt Giao Giao ngây ngốc bước ra, quay lưng lại tự vén máu tóc của mình sang một bên. May L, chấm, lên cọc cô hối thúc, quả thật đăng hàn mặc nãy giờ là quá hưởng thụ rồi. Tấm lưng trắng nõn của cô, dây áo ngực màu hồng nhìn thôi mà hắn cũng nổi hứng, làm sao có thể giúp đây. Ai khó xử, cậu Nguyệt Giao Giao hối thúc người đàn ông sau lưng. Đăng hàn mặc nhìn dây kéo váy trông dễ đang như thế, lại đang thử thách hắn sao. Hắn tiến lại gần đưa tay chạm vào lưng cô. Làm cho cô có cảm giác rùng mình, tay kia của hắn ôm eo cô, đầu lại hôn vào cổ cô nói khẽ, thật là không muốn đi nữa rồi. Nguyệt Giao Giao đỏ cả mặt, bây giờ cô đã biết bản thân ngu ngốc ra sao rồi. Dâng mỡ lên miệng mèo, nhưng em thật sự đói bụng à, cũng không thể chống cự đành nũng nịu thôi. Đăng hàn mạc phì cười, tay kéo dây khóa giúp cô. Lúc nào hắn cũng thua vẻ mặt đáng yêu của cô. Hai người đi ăn sáng xong, sau đó Nguyệt Giao Giao liền đòi tới công viên. Chiếc BMW màu đen dừng ngẫu công viên, thu hút biết bài nhiêu là ánh mắt. Đăng hàn mặc bước xuống uy nghi, khiến khu biết bao nhiêu cô gái xung quanh đều mơ tưởng ồ lên. Nguyệt Giao Giao xuống sau cũng bị xì xầm, cô nhìn lên người đàn ông kia trong lòng đầy khó chịu. Sao thế? Đăng hàn mà cúi đầu nói nhỏ vào vành tai cô. Khuôn mặt cô trở nên giận dỗi, không quan tâm đến lời nói kia. Ăn giấm chua, đăng hàn mặc nhìn thấu tâm tình của cô nên liền trêu chọc ôm eo cô. Nào có chứ, cậu thật là đông người như thế. Nguyệt Giao Giao đỏ hết cả mặt. Cố gỡ tay người kia ra. Ai ô, xấu hổ chết mức, sao mình lại ghen tuông như thế. Tôi chỉ thương em. Đằng hàn mặc hôn nhẹ vành tai của cô, sau đó liền dắt cô lại chiếc ghế đá. A, cậu đằng kia cô ngồi trên chiếc ghế đá, kéo tay áo của hắn, đôi mắt mở to tay chỉ về phía bên kia công viên. Gì cơ, hắn nhìn xa xa giật vờ như không thấy. Em đấy, tay vẫn chỉ về phía kia đường. Không cho em ăn. Đằng hàn mặc phán một câu cứng nhắc. Mặt ngụy ẹt, Giao Giao rụ xuống tay bỏ khỏi tay áo của hắn. Khuôn mặt nhìn vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Thôi được, liền chiều em. Đằng hàn mặc đúng là không chịu nổi vẻ mặt đáng yêu đó, nói xong liền đứng dậy bên phía bên kia đường. Nguyệt Giao Giao ngồi trên ghế đá ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Cây xanh, cỏ, lá cũng đủ làm cô cảm thấy mình bình yên vô cùng. Giao Giao, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Nguyệt Giao Giao nhìn lên, đôi mặt cô ngạc nhiên rồi lại trở nên dịu lại. Chào anh Diệp Thành, cô mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt. Người đã từ bỏ cô, người đã sỉ nhục cô trong lễ cưới của anh ta, nhưng sao anh ta lại ở đây? Em đang làm gì ở đây? Tịch Diệp Thành đang có công việc nên đi ngang qua công viên, nào ngờ bắt gặp Nguyệt Giao Giao ngồi đây. Em chỉ đi dạo, Nguyệt Giao Giao lại mỉm cười, trong đầu mơ hồ đầy thắc mắc. Không phải anh ấy rất ghét mình sao? Tại sao lại chào hỏi mình như thế? Anh xin lỗi, nghe anh giải thích có được không? Tịch Diệp Thành nhìn thấy sự xa cách của cô trong ánh mắt đối với anh không khỏi đau lòng. Nguyệt Giao Giao im lặng. Cô thật sự quá mệt mỏi rồi, cô không muốn đau lòng nữa, nhưng ánh mắt của anh là ta gì? Thật ra anh bị gia đình của Hà Mỹ Ly gán ghép. Anh thực sự không thích, nhưng ba mẹ anh và ba mẹ cô ta cố tình chuốc anh uống say. Anh, trong lễ cưới nếu anh không nói như thế anh sợ anh sẽ không dứt được em. Nhưng bây giờ anh có thể rũ bỏ. Tịch Diệp Thành giải thích, đôi mắt rất rối loạn. Nguyệt Giao Giao im lặng, hai dòng nước mắt vô tình chảy ra trên gò má. Anh vì bị bắt ép thôi ư, cô có thể hiểu lầm anh ư, em. Xin lỗi, hết rồi, Nguyệt Giao Giao nói trong tiếng khóc nức, nhưng cô biết tình cảm của cô đã không còn với anh. Cô cũng không muốn gây thì với Hà Mỹ Ly, người bây giờ cô cảm thấy yêu chỉ có một người, đó chính là Đằng Hàn Mạc. Cậu chủ của cô. Có thể cô sẽ còn tình cảm với Tịch Diệp Thành, nhưng đó chỉ là một góc khuất trong trái tim cô. Nó cũng đang dần phai mờ. Xin hãy cho anh một cơ hội. Chúng mình làm lại từ đầu có được không? Tịch Diệp Thành nắm chặt vai của Giao Giao, đôi mắt. Giọng nói đầy sự kiên quyết. Hức, bỏ, ra, đau. Nguyệt Giao Giao khóc nức lên. Cô rất sợ mình yếu lòng. Người đàn ông trước mặt cô từng yêu say đắm. Ngay lúc này cô có thể đồng ý với anh, nhưng cô biết trái tim cô giờ đây chỉ có một người. Giao Giao, Tịch Diệp Thành tay vẫn không bỏ khỏi vai cô. Tôi nghĩ giám đốc Tịch nên bỏ tay ra, Đằng Hàn mà không biết về từ khi nào. Nhìn thấy Tịch Diệp Thành đụng vào Giao Giao, lòng hắn nổi lên nóng nảy. Sắc mặt đen lại, à thì ra là Đằng thiếu. Tôi nghĩ anh không cần xen vào chuyện của tôi. Tịch Diệp Thành cũng không phải dạng vừa bỏ tay ra chỉnh lại vest của mình. Anh hẳn là chưa nghĩ tới hậu quả. Đằng Hàn Mạc đôi mắt sắc bén nở một nụ cười khiêu khích. Giao Giao mới chính là của tôi. Tịch Diệp Thành đưa tay muốn ôm eo cô. Nhưng Nguyệt Giao Giao đứng lên và chạy lại ôm Đằng Hàn Mạc. Cậu, hức, đi về, cô khóc nhỏ. Khuôn mặt rụi vào trong áo sơ mi của hắn. Được, Đằng Hàn Mạc hài lòng với cử chỉ của cô. Hắn cười, nhưng một phần hắn cũng muốn xem Tịch Diệp Thành sẽ làm như thế nào. Khốn khiếp, dám mơ tưởng đến phụ nữ của hắn sao? Biết cách chết đó, hắn cúi người bế cô lên, để cô vào lòng ngực của mình. Trước khi đi cũng không quên bồi thêm một ánh mắt như lời cảnh cáo. Tịch Diệp Thành đứng đó đầy tức tối và sợ hãi. Anh tức tối chửi thề vài câu sau đó liền gọi một cuộc điện thoại cho ai đó và rời đi. Cách chương.